Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 212, toàn thân trở ra. Xinh đẹp thân ảnh, Obadiah biệt thự lầu chính. Thư phòng, Aaron đã tại câu sân cùng B1, tiểu tỷ tỷ viện trợ dưới. Thần không biết quỷ không hay tiềm hành đến nơi này. Trong phòng không có mở ra đèn. Aaron thận trọng sờ đến trước bàn gõ, đưa tay mở ra máy tính để bàn, nhưng lại đóng lại màn hình. Sau đó từ bên hông chiến thuật trong bọc xuất ra một cái rất lớn vóc USB. Cắm ở trên bàn phím USB mở rộng rãnh bên trên. USB cắm xuống bên trên, hướng lên trên một mặt liền sáng lên một cái thanh tiến độ. Cũng biểu hiện 0%. Máy vi tính này chính là Aaron mục tiêu của chuyến này. Bởi vì là khí khe hở hệ thống, hoàn toàn cùng Internet ngăn cách, chỉ có thể thông qua vật lý liên tiếp phương thức truyền lại số liệu. Cũng liền chỉ có thể dùng loại phương pháp này thu hoạch trong đó tin tức. Aaron đưa tay một điểm tai phải vị trí, nhỏ giọng nói ra, A1, nơi này là B2, lần nữa vào chỗ. Đang tiến hành giai đoạn 3 nhiệm vụ. Trong tai nghe cũng lập tức truyền về câu sân thanh âm. Thu được, B1, nơi này là A1. Giai đoạn 3, chuẩn bị rút lui công việc. Thu được, nơi này là B1. Bắt đầu giai đoạn 3. Chờ đợi khởi động máy công phu. Aaron mở ra đầu vai chiến thuật đèn pin, điều đến thấp độ sáng. Sau đó rón rén lặng lẽ trong phòng bốn phía loạn chuyển, thận trọng trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, bên này lục lọi lục lọi, bên kia đào sức đào sức. Cái này nếu là trên đầu che đậy một bao quần áo ra, lại tại dưới mũi đánh cái khấu nhi, giống hệt một cái chuyện tranh bên trong tiểu tặc. Cũng không phải tặc không đi không, mà là ôm cỏ đánh con thỏ hay không chậm trễ. Vạn nhất ngoại trừ trong máy vi tính tư liệu, còn có thể phát hiện chút gì cái khác bí mật đâu. Không bao lâu, USB bên trên thanh tiến độ bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. 1%, 2%, Aaron nhìn lướt qua, liền tiếp theo chính mình hành động tìm tòi. A1, nơi này là B2, giai đoạn 3, tiến độ 30%. Aaron định thời gian báo một cái tiến độ. Gian phòng bên trong cũng đại khái lật mấy lần, ngoại trừ một cái mật mã, vân tay, tròng đen tam trọng mã hóa khóa tủ sắt. Cái đồ chơi này cầm mỏ hàn hơi trực tiếp cắt đều so giải mã bớt việc. Aaron cũng chỉ có thể không biết làm gì. B1, B2, có biến phát sinh, đột nhiên Aaron trong tai nghe, truyền đến câu sần mang theo ngoài ý muốn thanh âm. Mục tiêu sớm trở về. B2, người tình huống bên kia. Ta đụng, cái kia đầu chọc lão âm hàng sớm trở về rồi. Aaron thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng đáp, nơi này là B2, giai đoạn 3, tiến độ 81%, cũng nhanh phải hoàn thành. B2, mục tiêu khoảng cách trở lại biệt thự chỉ có 0 đến 5 phút đồng hồ thời gian. Ta cần ngươi phán đoán tình thế trước mặt, phải chăng cần kết thúc nhiệm vụ? Aaron khẽ nhíu mày, tính kế một cái, để thanh tiến độ đầy thời gian khẳng định là đủ. Nhưng mình liền không nhất định có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới thoát thân. Cũng không phải sợ gặp nguy hiểm, đừng nói cũng đừng thự bên trong cái này 20 mấy cái vũ trang phần tử. Chính là nhiều gấp đôi đi nữa. Aaron cũng có tự tin có thể không bị thương chút nào đem hắn toàn diệt. Nhưng là cứ như vậy nhiệm vụ liền xem như thất bại. Ai cũng khó mà nói Obadiah có cái gì chuẩn bị ở sau. Phát động hắn cảnh báo, ngược lại muốn bị hắn dùng Tony Stark dùng thế lực bắt ép. Càng có khả năng cái này lão âm hàng còn có tử thủ. Có cùng Tony Stark đồng quy vu tận thủ đoạn. Hắn chết Tony Stark cũng không sống nổi. Ai cũng không thể mạo hiểm như vậy. Aaron phi tốc nhìn lướt qua căn phòng, không có phát hiện có cái gì có thể chỗ núp. Nghĩ nghĩ, trầm giọng đáp, A1, nếu như tiếp tục hành động, ta có thể rời khỏi thư phòng, nhưng cũng có thể rút lui không ra cả tòa biệt thự. Cần phải ở chỗ này cùng đối phương chơi một hồi chơi trốn tìm. Coulson bên kia cũng đang nhanh chóng tính toán lấy ở giữa được mất. Mấy giây trầm mặc đằng sau, Coulson vẫn là cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, B2, tiếp tục hành động, nếu như có gì ngoài ý muốn, không muốn bại lộ thân phận của mình. B1, đổi thành dự bị kế hoạch, đi chỗ nấp tiếp ứng B2. B1 thu được, B2 thu được. Aaron hai mắt tựa như hiện lên một đạo hàn quang, bởi vì tình thế đối với vẫn là tìm không thấy tung tích Tony Stark càng ngày càng nguy hiểm. Coulson cũng không thể không đánh cược một lần. Đã là cược Aaron có thể thuận lợi đào thoát, cũng là cược vạn nhất bị phát hiện, giết ra ngoài đằng sau. Lần này quả thật có thể tìm ra Obadiah chứng cớ phạm tội. Không có oan uổng người tốt. Obadiah Stane bên này, lúc đầu chỉ là hơi có chút lo lắng. Kia cái gì S-H-I-E-L-D xảy ra một chút yêu thiêu thân gì gì đó. Mặc dù đối với S-H-I-E-L-D mảnh đáy không hiểu rõ lắm, nhưng Obadiah đúng là biết có như thế cái cơ cấu. Cái này lão âm hàng cũng biết cái này cơ cấu công việc tính chất. Siêu tự nhiên sự kiện sao? Cũng chính là FBI, CIA, DSS, DEA vân chính phủ cơ cấu chức quyền, SHIELD đều không can thiệp. Lại tăng thêm SHIELD cho tới nay đều đầy đủ điệu thấp. Từ khi Howard cùng Maria Stark vợ chồng cùng nhau nguy rồi bất hạnh đằng sau, SHIELD liền cùng Stark cắt đứt liên lạc. Hơn 20 năm không lui tới, lần này đột nhiên tìm tới cửa, Obadiah cũng chỉ cho là SHIELD có thể là niệm một điểm hương hỏa chi tình, tới xem xét một chút tình huống mà thôi. SHIELD đặc công hất ra Obadiah phái đi theo dõi lính đánh thuê. Lúc đầu hắn còn có chút khẩn trương, nhưng SHIELD như vậy không có động tĩnh, giống như là chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu cùng hình thức, hỏi không ra cái gì đến liền từ bỏ. Obadiah cũng buông xuống cảnh giác. Lập tức Obadiah quan tâm nhất vẫn là đoạt quyền Stark tập đoàn vấn đề. Nhiều năm tâm nguyện, ngay tại sắp đắc thủ thời điểm, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia đáng chết tham lam vô độ Ten Ring, vậy mà trở mặt không nhận nợ. Chẳng những không có tiêu diệt Tony Stark, càng là trái lại dùng cái này áp chế hắn. Còn trốn vào trên núi tìm không thấy người, muốn đi diệt khẩu cũng không biết đi nơi nào. Đơn giản hỗn trướng, Obadiah chính vô cùng lo lắng phát sầu cái này đâu. Lại sợ tin tức truyền ra, lại sợ sau này chịu Ten Ring áp chế. Lại sợ Ten Ring đem hắn cũng cho hận lên, cũng cho hắn chơi tập kích Tony Stark cái kia một bộ. Lão âm hàng gần nhất đều có điểm vui buồn thất thường. S-H-I-E-L-D sự tình bị hắn theo bản năng rời lại. Obadiah gần nhất chẳng những đổi thành ở đến bình thường không thế nào dùng biệt thự, còn gia tăng vũ lực thủ vệ. Bên người cũng tùy thời đi theo hai cái cận vệ. Obadiah trở lại biệt thự, trực tiếp lên tới lầu 2, đi vào thư phòng, khoát tay chặn lại, để hai tên bảo tiêu canh giữ ở cửa ra vào. Hai tay dùng sức đẩy thư phòng cửa lớn, đi vào thư phòng, mở đèn lên, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng không có một ai thư phòng. Obadiah rót một chén đơn mầm whisky, cầm ở trong tay, dạo bước đến trước bàn gõ ngồi xuống, bật máy tính lên. Màn hình lập tức sáng lên, Obadiah nhấp một miếng whisky, kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, trầm tư không nói, lại không có chút nào phát giác. Ngay tại hắn xuất hiện tại lầu 2 trong nháy mắt, lầu 2 gian nào đó căn phòng cửa phòng, vừa vặn bị lặng yên không tiếng động che lại. Aaron cuối cùng tại B1 tiểu tỷ tỷ cùng Coulson viện trợ dưới. Thành công rút khỏi Obadiah biệt thự, trở lại nghe lén xe cùng hai người tụ hợp thời điểm. Sắc trời đã có chút tờ mờ sáng, Coulson mở ra nghe lén xe. Đằng sau trong xe, Aaron cùng một tên nữ tính cũng xếp hàng ngồi. Đây là người tuổi trẻ Mỹ mạo nữ lang tóc hồng. Tên này nữ tính nhìn qua hơn 20 tuổi, không đến 30 tuổi niên kỷ, vóc người không cao lắm, 1m7 da mặt, một đầu màu đỏ sóng lớn tóc dài, làn da cực kỳ trắng nõn, có thể so với mỡ đông run ngọc, tựa như thổi qua liền phá, tướng mạo 10 phần vui vẻ, cong cong lông mày, màu xanh lam mắt to, gợi cảm bờ môi hiện ra thủy nhuận sáng bóng. Bên phải gương mặt điểm xuyết lấy một viên nho nhỏ nốt ruồi duyên. Vị này đồng dạng mặc một thân bó sát người y phục tác chiến, buộc vòng quanh tươi đẹp nhất đường cong, có lồi có lõm, ba đào như nộ, cao vút trong mây, để cho người ta rất dễ dàng kìm lòng không đặng liền mê thất trong đó không cách nào tự kềm chế. Lại tăng thêm cái kia nhìn quanh trong lúc đó, hai con mắt cắt nước, tựa như biết nói chuyện câu hồn đoạt phách ánh mắt. Aaron lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng liền lóe lên một cái từ, cực điểm xinh đẹp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.